Lăng Độ Vũ, chương 65, thương môi kiếm lưỡi. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng hội nghị ở căn cứ cạnh hiện trường khai quật. Quanh một cái bàn chữ nhật có 4 nam 2 nữ. Người ngồi ngay ngắn cách cửa khá xa là ủy viên cao nhất của Hội Khảo Cổ học Quốc tế, Chủ tịch Hội Tôn Bách Thân, mà ghế đối diện với ông lại để trống. Bên trái ông có một nam 2 nữ. Nam là nhà siêu tập chứ danh người Pháp La Mạn Tư tiên sinh. Bộ siêu tập của ông ngoại trừ những đại sư hội họa trong đó có Rembrandt ra, còn có lọ thuốc hít của Trung Quốc có thể xếp hạng nhất. Bản thân ông tuy tuổi đến 40, nhưng khắp người đều là thời trang do danh sư Paris thiết kế. Lại thêm phong độ văn nhã, một cặp mắt như cười như không. Bộ rêu trên môi khiến ông ngoài thân phận một nhà siêu tầm ra, còn là một hoa hoa công tử rong ruổi tình trường. Bên cạnh ông là tiến sĩ Hạ Vân và phu nhân Tình Ti xinh đẹp. Người trước là viện trưởng viện bảo tàng về hưu, là nhân vật có thanh danh hiển hách trên giới khảo cổ học. Mặt rất dài, hơi giống bà Đồng. Người sau là hậu duệ quý tộc Tây Ban Nha. 3 năm trước gả cho một nhà đại công nghiệp nước Mỹ. 2 năm trước trở thành quả phụ giàu có nhất. Tuổi khoảng 30, phong vận thành thục mê người. Chấm, ngồi ghế đầu tiên bên phải Tôn Bách Thân là giáo sư Bạch Phi. Mặt mày nghiêm túc, cặp mắt nửa mở nửa khép dưới cặp kính gọng vàng, làm cho người ta có cảm giác hơi mơ hồ. Là loại người không có chủ kiến gì. Kỳ Liên chết thảm năm đó từng nói với ông ta rằng muốn phát biểu luận văn có liên quan tới Atlantis. Cuối cùng là một người đàn ông cao gầy khí thế hiên ngang. Hai mắt chớp lên tinh quang khiến người ta khiếp sợ. Mặc một bộ đồ tây mỏng màu trắng. Trên đầu đội mũ trắng. Dưới sa mạc nóng bức. Trên tay ông vẫn mang một đôi găng tay trắng. Nhưng không hề có cảm giác khó chịu nào. Cũng may trong phòng hội nghị có trang bị máy điều hòa do máy phát điện loại nhỏ cung cấp điện. Nếu không càng khiến người ta cảm thấy quái gì. Ông ta chính là Mã Khách Lâm. Quốc tịch Mỹ. Nhà khảo cổ học quyền uy chứ danh. Nhà thám hiểm. Và là siêu cấp phú hào có cổ phần trong mấy xí nghiệp hàng không lớn nhất. Cũng là phó chủ tịch hội khảo cổ học quốc tế. Thanh danh ngang hàng với Tôn Bách Thân. Đồng hồ chỉ 9 giờ đúng. Mã Khách Lâm lạnh nhạt nói. Người bạn của chúng ta chỉ sợ đã lỡ hẹn rồi. Giọng ông trầm thấp có lực. Tôn Bách Thân nói. Chúng ta không quản ngàn dặm tới đây. Có thể chờ 10-15 phút được chăng? Mã Khách Lâm cười một cái rất có phong độ. Không tỏ ý kiến. Hạ tiến sĩ giống như bà Đồng dùng giọng sắc nhọn đa dạng của bà nói. Người trẻ tuổi thời bây giờ làm sao biết được sự quan trọng của việc đúng giờ. Quả phụ Tình Ti xinh đẹp xen vào. Này, tiến sĩ, xin đừng xếp tôi vào hàng ngũ người già phụ nữ. Đối với bà mà nói, kẻ thù lớn nhất chính là tuổi tác mà khi nó trôi qua sẽ khiến người ta già đi. La Mạn Tư không bỏ qua bất kỳ cơ hội lấy lòng mỹ nữ nào. Thừa cơ nói. Ai làm vậy mới đúng là già, bất quá, là già quá hồ đồ. Kiếm quả phụ xinh đẹp này vào tay là mục đích lớn nhất trước mắt của ông. Mọi người phì cười, ngoại trừ Hạ tiến sĩ và Tôn Bách Thân. Hạ tiến sĩ kéo căng khuôn mặt dài đầy nếp nhăn. Hừ, một tiếng không vui. Đối với hai người phu nhân Tình Ti và hoa hoa công tử La Mạn Tư. Trước giờ bà chẳng hào cảm gì. Tôn Bách Thân thì lại lo lắng cho Lăng Độ Vũ. Lo hắn xảy ra chuyện gì. Nào có hứng thú phụ họa chuyện trêu ghẹo của đôi nam nữ phong lưu này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giáo sư Bạch Phi vẫn luôn im lặng bỗng híp mắt lại. Dường như hết sức cật lực mới nhìn thấy giờ ở đồng hồ trên tường nói đứt quãng. Đến giờ rồi mà. Mọi người chớp lên vẻ xem thường. Bạch Phi này mấy năm nay thường say rượu. Bất quá, chỗ tốt của ông trong ủy ban là sẽ không phản đối ý kiến của bất cứ ai. là một phế nhân không có sức sát thương. Mã Khách Lâm nói, người bạn của chúng ta đã sai hẹn. Vậy sự tình đơn giản hơn nhiều. Để chúng ta bỏ phiếu quyết định. Còn rất nhiều chuyện đang chờ tôi làm. Giáo sư Bạch Phi kêu lên. Đúng vậy, tôi cũng muốn chạy về biển Paris. Tôn Bách Thân ho khan một tiếng. Cắt ngang lời ông, có ai cho rằng phải đợi thêm một lúc nữa không? Mọi người im lặng không nói. Tôn Bách Thân thở dài một hơi trong lòng. Nói, chuyện này mọi người đều rất rõ ràng từ đầu tới đuôi. Không cần nói nhiều, bây giờ xin người phản đối khai quật. Cạch cạch, tiếng gõ cửa vang lên. Sức chú ý của mọi người nhất thời chuyển về cánh cửa đang đóng. Một tên lính Ai Cập đẩy cửa bước vào. Nói với Tôn Bách Thân. Tước sĩ, có người Trung Quốc tự xưng là Lăng Độ Vũ ở bên ngoài. Mọi người cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn họ sớm đã thông báo cho đội ngũ đặc chủng Ai Cập phụ trách an toàn của họ. Lăng Độ Vũ sẽ đến tham gia hội nghị. Vì sao không mời vào luôn? Tên lính đón ánh mắt dò hỏi của mọi người. Nói tiếp, anh ta được trực thăng chúng tôi đi tuần trên sa mạc 5 dặm phía tây phát hiện ra. Một mình từ Libya băng qua sa mạc đi đến. Trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì. Cũng không chịu trả lời chúng tôi. Chỉ kiên trì muốn gặp tước sĩ. Mọi người sực tỉnh ra. Nhưng lại thắc mắc đã xảy ra chuyện gì trên người Trung Quốc huyền thoại này. Ai có thể đi bộ qua sa mạc có thể nuốt chửng loài người yếu đuối một cách vô tình này. Tôn Bách Thân bất kể ra sao cũng thở phào một hơi. Nói, mời hắn vào ngay. Quân sĩ ra hiệu ra phía sau. Một thanh niên ngang tàng thân cao 6'1", sải bước tiến vào. Trên đầu, trên mặt, trên quần áo hắn đầy một lớp cát mờ mờ. Trong tròng mắt lấp lánh sáng mang theo vẻ đau thương thâm trầm. Nhưng thần thái vẫn tiêu sái thong dong như trước. Có một vẻ nhàn nhã và tự tin khó hình dung. Phu nhân Tình Ti xinh đẹp sáng mắt lên. Hết sức hứng thú với Lăng Độ Vũ. Cười nói trước tiên. Tước sĩ, còn chưa giới thiệu với chúng tôi người trẻ tuổi băng qua sa mạc đến nơi hẹn này. Lúc nói ba chữ, người trẻ tuổi. Bà nhấn giọng, đáp lại lời Hạ Vân lúc trước. La Mạn Tư thấy Tình Ti đầu mày khóe mắt đầy nụ cười dịu dàng. Cảm thấy khó chịu, bực bội hừ một tiếng. Tôn Bách Thân Tịnh không phản ứng chậm, mà là trong lòng lấy làm lạ về vẻ đau buồn chết cả cõi lòng trong mắt Lăng Độ Vũ. Ông ta đương nhiên không biết cái chết của Phiêu Vân tạo thành tổn thương đối với Lăng Độ Vũ. Lăng Độ Vũ sốc lại tinh thần, lấy ý chí kiên cường đè nén sự mệt mỏi do cả đêm đi xuyên qua sa mạc. Đè nén nỗi đau thương to lớn trong lòng vào nơi sâu nhất trong tâm hồn. Lạnh nhạt nói, đây là ghế của tôi nhỉ. Anh lính thức thời lui khỏi phòng hội nghị, thuận tay đóng cửa lại. Tôn Bách Thân giới thiệu từng người cho hắn, bắt tay từng người. Tình Ti nắm tay hắn hỏi, nếu có cơ hội, hy vọng anh làm người dẫn đường cho tôi trong sa mạc. Lăng Độ Vũ cười cười, không tỏ ý kiến. Khi chuyển tới Mã Khách Lâm, đối phương Tịnh không thò cái tay mang găng trắng ra, làm người ta cảm nhận được sự kiêu ngạo và tự phụ của ông. Mọi người đều ngồi xuống xong. Tôn Bách Thân mở lời, chương trình hội nghị của lần thảo luận này hết sức đơn giản. Là cuộc khai quật bị gián đoạn giữa chừng. Rốt cuộc có tiếp tục khai quật không? Tôi đặc biệt mời Lăng tiên sinh tới. Là yêu cầu anh ta đại biểu thân phận ban bố đưa ra một số ý kiến. Để chúng ta hiểu khá toàn diện về câu chuyện này. La Mạn Tư lạnh lùng nói. Nếu tiếp tục khai quật, sẽ xảy ra một chuỗi vấn đề khó khăn nữa. Kinh phí lại không thành vấn đề. Nhưng ai dám đảm bảo thảm kịch sẽ không xảy ra lần nữa? Ai dám đảm đương cả công trình khai quật to lớn như vậy? Ai? Tiến sĩ Hạ Vân xen vào. Bên dưới còn thừa lại thứ gì? Một tiếng nổ mạnh. Thứ gì cũng xong đời. Giáo sư Bạch Phi nói. Tôi cũng cho rằng quá phí nhân lực và vật lực. Tình Ti cười yêu kiều, lập tức hấp dẫn sức chú ý của mọi người lên người bà. Tính Ti nói, lần này tôi tới chủ yếu để nghe đề nghị của Lăng tiên sinh. Nhưng mãi tới bây giờ, mọi người vẫn chưa cho Lăng tiên sinh cơ hội nói chuyện. Bà là người đầu tiên bảo vệ người đàn ông khiến bà động tâm này. Tôn Bách Thân Thân là chủ tịch, cắt ngang tiếng nghị luận xôn xao. Nói rõ ràng ngắn gọn, lần này chúng ta quyết định có tiếp tục khai quật không? Còn như làm thế nào hoặc có làm được không thì là chuyện sau này. Được rồi, mời Lăng tiên sinh nói cách nghĩ của ông. Ánh mắt mọi người tập trung lên người Lăng Độ Vũ. Ánh mắt nhìn thấu lòng người của Lăng Độ Vũ quét qua mọi người một lượt. Nhanh chóng nắm bắt tình cảm mọi người. Trong 6 ủy viên, Chủ tịch Tôn Bách Thân và Hạ Vân đều chưa có định kiến. Chủ yếu nghe ý kiến của mình. Tình Ti xinh đẹp bị khí chất độc đáo của mình hấp dẫn. Có hảo cảm với mình nhất, cho nên có xu hướng đứng về phe hắn. Chỉ cần hắn có thể lôi ra chứng cứ thuyết phục. Giáo sư Bạch Phi là cỏ trên đầu tường. Gió bên nào lớn sẽ ngã theo bên đó. Nhà siêu tập giàu có. Hoa Hoa công tử La Mạn Tư này. Vì Tình Ti có hảo cảm với mình mà sinh ra địch ý, từ đầu đã không ngừng đả kích hắn. Chà đạp hắn, nhưng ông ta vẫn chưa phải là nhân vật khiến hắn đau đầu nhất. Hắn lo lắng là Mã Khách Lâm. Ông này vẻ mặt bất động như giếng cổ. Cao thâm mặc chắc, khiến người ta sờ không tới đáy. Từ ánh mắt lóe lên sự kiên định của ông ta. Có thể thấy ông ta không ra tay thì thôi. Hễ ra tay là nhằm ngay chỗ yếu hại của địch nhân. Lăng Độ Vũ nói bằng giọng trầm thấp có lực. Các vị bằng hữu, mọi người bây giờ phải quyết định một việc. Tịnh không phải là khai quật khảo cổ bình thường. Để tăng thêm hiện vật đã có cho Viện Bảo tàng Ai Cập. Mà là một lần khai quật có thể thay đổi cả lịch sử nền văn minh nhân loại. Atlantis nằm ở dưới chân chúng ta. Chờ đợi chúng ta. Những thứ khác đều không đáng nói tới. Tôn Bách Thân thở ra một hơi nói. Nhưng vấn đề là ngoại trừ ban bố nói bên dưới có Atlantis ra. Không còn chứng cứ nào khác cho thấy dưới sa mạc này chôn vùi một nền văn minh tiền sử tiên tiến cả. Hơn nữa, Atlantis có từng tồn tại không cũng là vấn đề. Hạ Vân chen vào. Bản thân tôi tuyệt đối tin tưởng vào sự tồn tại của Atlantis. Nhưng hẳn không phải ở đây. Theo Plato nói nó hẳn phải ở trên Đại Tây Dương. Diện tích khoảng bằng Libya và Tiểu Á cộng lại. Là một nền văn minh tiên tiến biết sử dụng kim loại quý và có chứa vàng. Trên đảo đầy những kiến trúc to lớn làm từ những khối đá đỏ. Đen, trắng, trong mắt bà chớp lên ánh sáng ngưỡng mộ. Chứng tỏ nữ chuyên gia khảo cổ bỏ cả cuộc đời đi nghiên cứu văn vật cổ này. Có cảm tình thân thiết đối với văn minh cổ đại. Lăng Độ Vũ vẫn luôn bị vấn đề này làm khó. Chỉ là mấy ngày nay một khắc thời gian rảnh cũng chẳng có. Nếu có thể thuyết phục bọn họ ở điểm này, tối thiểu có thể lôi kéo được Hạ Vân. Hắn cần một chút thời gian để vắt óc suy nghĩ. La Mạn Tư cố làm vẻ hài hước nói. Thương Hải Tang Điền, có lẽ sa mạc này trước đây là biển cả cũng không chừng. Lăng Độ Vũ chấn động cả người. Một ý niệm như tia chớp bổ vào thần kinh não của hắn. Trong não nổi lên một hình ảnh. Đó là quả địa cầu to lớn đặt trên bàn của ban bố. Trên đó có mấy chấm đen. Nhưng không có quan hệ gì với nơi khai quật. Trong sát na, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ. Những chấm đó đại biểu hai cực của trục địa cầu. Lăng Độ Vũ không để chấn động trong lòng mình dò dỉ ra ngoài chút nào. Trong mắt bắn ra tinh quang nóng cháy. Khi hắn nhìn về phía Tình Ti, tai bà nóng lên, không chịu được phải cúi đầu xuống. Sau cùng ánh mắt hắn di chuyển đến tiến sĩ Hạ Vân ngồi gần nhất bên phải hắn. Lăng Độ Vũ nói, tôi nghĩ mọi người đều rất rõ ràng 60 mấy năm trước ở Siberia khai quật được con voi ma mút bị đóng băng. Mọi người đều không hiểu vì sao hắn bỗng nhắc đến chuyện hoàn toàn không liên quan gì tới vấn đề này. Ký ức của văn minh nhân loại về thời kỳ tiền sử trống trơn và mù mờ. Mỗi một lần phát hiện mới về khảo cổ học mang lại câu đố khó giải. Chỉ ít cũng nhiều hơn những vấn đề đã giải quyết nhiều. Câu đố con voi ma mút bị đóng băng cũng là một sự thật tồn tại khiến giới khảo cổ học cảm thấy rất không hiểu. Giáo sư Bạch Phi Hưng phấn nói, vấn đề này tôi rõ nhất, để tôi nói đi. Cuối cùng ông ta cũng tìm được cơ hội phát biểu. Tình Ti mừng rỡ nói, mời nói đi. Trong lòng Tôn Bách Thân không biết nên giận hay nên cười. Phát hiện voi ma mút thời viễn cổ ở Siberia đã là chuyện mà người trong giới khảo cổ địa lý học ai cũng biết. Chuyện này thậm chí trở thành đề tài để rất nhiều người bình thường tán dóc. Nhưng quả phụ xinh đẹp Tình Ti kế thừa tất cả di sản của chồng này. Ngoại trừ mặc áo xài tiền hưởng lạc gia, những thứ còn lại không biết chút gì. Nếu không nhìn vào kinh phí mà bà không chút để ý quyên góp cho hội khảo cổ học quốc tế, hôm nay bà ta đừng tưởng cùng ngồi một bàn với ông ta. Tôn Bách Thân đưa tay ra hiệu ngăn lại nói, tôi thấy để Lăng tiên sinh giải thích tương đối tốt hơn. Bạch Phi cực kỳ sợ hãi Tôn Bách Thân, nghe lời lập tức ngậm miệng. Lăng Độ Vũ chỉnh lý lại kho tư liệu to lớn lưu trữ trong não. Nói, con voi ma mút đó được phát hiện trong tầng đất đóng băng bên cạnh sông Tất Lai Tô Phục Gia ở phía bắc Siberia. Đầu voi thò lên mặt đất, đã bị sói gặm lòi cả xương ra, nhưng những bộ phận khác vẫn còn hoàn chỉnh. Nhà khoa học phát hiện thịt nó vẫn có thể cho người ta ăn được. Chứng tỏ chỉ có đột nhiên bị đông lạnh nhanh chóng mới có được kết quả như vậy. La Mạn Tư mỉm cười nói, chuyện này có gì mà kỳ quái. Vào một ngày nào đó của thời viễn cổ, một con voi ma mút không cẩn thận lọt vào hố bẫy trong tầng đất đóng băng rỗng đó. Bị thiên nhiên đóng băng đột ngột tới tận bây giờ. Nếu là anh rơi vào đó, thì thành người đóng băng. Lăng Độ Vũ không ngờ về mặt ngôn từ ông ta lại không có phong độ như vậy. Cười nhạt nói, nhưng ông làm sao giải thích trong miệng nó có ngậm cỏ xanh, hoa kim phụng và cỏ lách. Đó dường như không phải thực vật sinh trưởng ở đó. La Mạn Tư cãi bướng. Anh làm sao biết được ngày đó Siberia như thế nào? Lăng Độ Vũ ngắt lời ông ta. Chấm, đây chính là luận điểm mà tôi muốn đề ra. Thiết tưởng một ngày nào đó vào thời viễn cổ, một con voi ma mút sinh trưởng ở miền nhiệt đới dương dương tự đắc đi trên cỏ xanh ăn cỏ lách và hoa kim phụng. Bỗng nhiên đại tai nạn kinh thiên động địa xảy ra. Địa cầu thay đổi trục quay, chuyển con voi ma mút vùng nhiệt đới trong chớp mắt tới vùng Siberia. Đông lạnh đột ngột, ông nói cách giải thích này có giá trị tham khảo nào không? Hạ Vân ngẩn ra một cái hỏi. Có lực lượng nào khiến hai cực địa cầu đổi trục quay được? Tình Ti kêu lên, tôi có xem, tinh cầu va chạm, của Duy Lý Kha Phu Tư Cơ rồi. Có thể là tiểu hành tinh nào đó đụng vào, làm thay đổi trục quả đất. Lăng Độ Vũ nói, theo nguyên lý ly tâm lực học, khi một vật thể hình cầu vận động, điểm ngoài cùng là điểm trơn bóng nhất hoặc dày nặng nhất. Cho nên khi địa cầu chuyển động, xoay ra bên ngoài chính là xích đảo. Đó cũng là nơi nặng nhất rộng nhất của địa cầu. Nếu như có một bộ phận khác trở thành nơi dày nặng nhất, cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Đừng nói điều này hoàn toàn không có khả năng, bởi vì băng tuyết ở hai cực đang không ngừng tích lũy. Một ngày nào đó khi hai cực tích lũy nặng hơn xích đảo, cả địa cầu sẽ xoay ngược lại. Hai cực tới xích đảo ngày nay, mà xích đạo thì tới vị trí ban đầu. Mọi người im lặng không nói. Suy nghĩ lời của Lăng Độ Vũ, ý kiến của hắn lúc này dường như rời khỏi vấn đề ban đầu. Nhưng bọn họ lờ mờ cảm thấy sau khi hắn quanh một vòng, sẽ trở lại vấn đề Atlantis. Lăng Độ Vũ nói tiếp, điều này sẽ xảy ra tình huống thế nào? Đầu tiên là băng tuyết ở hai cực nhanh chóng tan ra, tạo thành đại hồng thủy có tính địa cầu. Nó khiến Noe phải ngồi lên con thuyền vuông tránh tai nạn. Đại vũ trị thủy 3 năm không về nhà. Cũng chỉ có tình huống cực đoan như vậy mới đưa con voi ma mút từ vùng nhiệt đới trong sát na tới nơi băng thiên tuyết địa mà đóng băng nhanh chóng. Mã Khách Lâm vẫn im lặng nãy giờ, bỗng hơi mỉm cười nói: Lăng tiên sinh mượn một sự việc mà suy đoán tới lý luận kinh thiên động địa như vậy. Không sợ không đủ khoa học sao? Lăng Độ Vũ thản nhiên nói. Chứng cứ thì có nhiều lắm. Chỉ bất quá rất nhiều đã bị chôn vùi theo thời gian. Nhưng vẫn có một số bị phát hiện ra. Ví dụ như ở Greenland và Nam Cực từng tìm thấy một số thực vật hóa thạch. Trong đó một số cần một năm phải có 265 ngày nắng mới sinh trưởng được. Chỉ nổi sự thật này đã nói lên rằng trừ phi hai cực trước kia nằm ở nơi khác. Nếu không chỗ ngày nay là hai cực thì trước kia là nơi khác. Hạ Vân than thở, chỉ có trục trái đất thay đổi mới giải thích những chuyện này một cách hợp lý nhất. Càng huống chi trong tầng đất đóng băng của Siberia. Ngoại trừ voi ma mút ra còn có các loại các kiểu động thực vật khác. Tê giác, ngựa hoang, hổ lớn, sư tử châu Mỹ. Trước kia tôi vẫn không hiểu sao chúng ngu xuẩn như vậy. Hết con này tới con khác lớp trước ngã xuống lớp sau tiếp tục lao vào cái bẫy trong vùng đất đóng băng. Giáo sư Bạch Phi hỏi. Điều này có quan hệ gì với đề tài thảo luận hôm nay? Tôn Bách Thân hơi sốt ruột nói. Atlantis bị hủy diệt toàn bộ vì một đại tai nạn. Lăng tiên sinh đề xuất thuyết tai nạn do trái đất đổi trục quay. Một mặt chứng minh tai nạn có thể hủy diệt cả một nền văn minh xác thật tồn tại. Mặt khác cũng chỉ ra rằng nếu trục trái đất thay đổi, hài cốt của Atlantis có thể ở bất cứ địa phương nào, mà không nhất định ở trong Đại Tây Dương. Giống như con voi ma mút ở xích đạo bị đưa tới Bắc Cực vậy. Lăng Độ Vũ nói. Còn có một sự trùng hợp hết sức thú vị nữa. Mọi người trừ La Mạn Tư và Mã Khách Lâm đều lộ vẻ hứng thú. La Mạn Tư thì vì thiên kiến và địch ý. Mã Khách Lâm thì mặt như nham thạch. Không lộ ra chút biểu tình nào. Lăng Độ Vũ nói. Người đầu tiên chỉ ra vị trí của Atlantis là Plato nói. Đại tai nạn hủy diệt cả nền văn minh đó xảy ra trước ông 9.000 năm. Cũng tức là cách nay 12.000 năm. Mà theo kết quả xác định niên đại của voi ma mút bằng carbon phóng xạ. Tìm ra thời gian voi ma mút gặp nạn cũng là 12.000 năm. Điều này phải chăng nói lên rằng cả hai đều gặp cùng một tai nạn. Tôn Bách Thân nói, suy luận của anh rất thú vị, nhưng làm sao chứng minh dưới chân chúng ta đích xác chôn vùi Atlantis? Lăng Độ Vũ thong dong nói, trên thế giới này đầy những câu đố kỳ quái không giải được. Một trong số đó là Ai Cập và kim tự tháp của nó. Lời hắn nói như thiên mã hành không, cách Atlantis lúc gần lúc xa, sự ngưỡng mộ trong mắt Tình Ti càng thêm đậm. Hạ Vân, Bạch Phi đều lộ vẻ tán thưởng. Tôn Bách Thân đưa tay ra hiệu mời nói tiếp. Chính khách này tịnh không phải loại người dễ bị thuyết phục như vậy. Lăng Độ Vũ nói rành mạch. Lấy đại kim tự tháp Khufu chứ danh của Ai Cập làm ví dụ. Cao 146 mét. Nếu như bên trong trống rỗng, có thể nhét cả đại điện thánh Peter ở Rome vào đó. Nó do 230 vạn khối cự thạch chồng khít không kẽ hở mà thành. Mà mỗi khối đá từ nhẹ là nửa tấn tới nặng là 30 vạn tấn. Không có chỗ nào không đều. Tình Ti than thở, thật vĩ đại, nhưng ánh mắt của bà lại chăm chăm nhìn Lăng Độ Vũ. Làm người ta không biết bà khen. Người, hay, tháp, La Mạn Tư bực bội hừ giọng. Hiểu biết về kim tự tháp của chúng tôi không ít hơn anh. Tôn Bách Thân phát huy quyền uy của chủ tịch, cắt ngang La Mạn Tư, tỏ ý Lăng Độ Vũ cứ tiếp tục nói. Lăng Độ Vũ nói tiếp, Nếu người cổ Ai Cập mỗi ngày có thể xây lên 10 khối cự thạch, muốn xây thành bộ dáng hiện tại của Đại Kim Tự Tháp, đại khái phải cần 664 năm. Cho nên nếu Pharaoh Khufu muốn sau khi chết được chôn cất ngay, e rằng phải động viên hàng trăm vạn nhân công. Nói theo địa lý, Ai Cập chỉ có tam giác Nin và hai dải đất nhỏ hẹp mới có ruộng đất màu mỡ. Những nơi khác đều là sa mạc mênh mông. Điều này khiến người ta không thể tin được ông ta lấy sức đâu ra nuôi một đội ngũ nhân công khổng lồ không làm ra thức ăn đó. Huống chi ông còn có quân đội cường đại. Những tăng lữ, quan viên và hoàng triều quý tộc cực kỳ xa xỉ sống sung sướng không làm mà ăn. Lần này tới Tôn Bách Thân cũng lộ vẻ suy nghĩ. Nước Ai Cập được xếp trong 4 nước văn minh cổ này. Nền văn minh của nó vào 5.000 năm tới 3.000 năm trước công nguyên đã đạt tới đỉnh cao kháng long hữu hối. Tiếp đó người ta chỉ thấy sự suy sụp của nó. Cho tới sự nghèo khó hôm nay. Rốt cuộc thì cần điều kiện gì để nó hưng vượng trở lại? Lại nguyên nhân gì khiến nó không ngừng tuột dốc? Lăng Độ Vũ nói ngắn gọn nhưng có lực. Từ đó có thể đoán. Ở Ai Cập vào 6.000 năm trước công nguyên. Tịnh không phải bộ dáng hiện tại. Tiến sĩ Hạ Vân ngạc nhiên hỏi. Câu này là sao? Lăng Độ Vũ nói. Trên bích họa tự sự cổ của Ai Cập. Có một lượng lớn miêu tả cảnh chống thuyền trên nước. Những bích họa này đều được giữ ở trong sa mạc cách xa địa Trung Hải và Hồng Hải. Chứng tỏ người Ai Cập và Hồ Hải có quan hệ rất thân thiết. Hắn ngừng lại một chút. Rồi mạnh mẽ nói tiếp. Cho nên trước kia Ai Cập hẳn đầy hồ và biển. Giống như Hoàng Hà và Trường Giang của Trung Quốc vậy. Mới có thể thai nghén ra văn minh hưng thịnh như thế. Đây là vết tích từ cơn hồng thủy do trục trái đất thay đổi lưu lại. Nhưng những hồ chết biển chết này vạn năm qua từ từ khô đi. Đáy biển biến thành sa mạc. Thế là chúng ta thấy được một nền văn minh vĩ đại theo sự biến đổi kịch liệt của hoàn cảnh mà suy sụp. Atlantis ở dưới chân chúng ta có gì lạ? Hắn cuối cùng nói ra suy luận có tính đột phá. Nhưng tất cả lời hắn nói. Đại bộ phận từ chỗ ban bố mà ra, thêm vào sức tưởng tượng phong phú của hắn, đến La Mạn Tư đầy địch ý cũng nghẹn họng. Mã Khách Lâm ho khan một tiếng, tỏ ý có lời muốn nói. Lăng Độ Vũ cảnh giác nhìn về phía ông ta. Đối thủ khó chơi nhất trong lần hội nghị này không phải là La Mạn Tư mà là người cao thâm mạc chắc này. Mã Khách Lâm trầm giọng nói, tôi là nhà khảo cổ học. Suốt đời đều dốc sức đối xử có hệ thống và khoa học đối với thần thoại, truyền thuyết, văn vật và phế tích từ thời cổ lưu lại, để tránh chủ quan võ đoán và giải thích sai lầm. Đương nhiên, đối với người ngoài nghề như Lăng Tiên Sinh đây mà nói, không bị hạn chế vào quy định khảo cổ học chính thống như vậy. Trong lòng Lăng Độ Vũ thầm kêu lợi hại. Người này đi lên trước tiên không đối đầu gay gắt với hắn, mà dùng quyền uy và thân phận khảo cổ học cao cao tại thượng hạ thấp Lăng Độ Vũ một cách vô tình. Tước đoạt tư cách phát ngôn của hắn, Mã Khách Lâm phân biệt nhìn về phía Bạch Phi và Hạ Vân. Hai người cũng đều là chuyên gia khảo cổ học. Nói, Bạch giáo sư và Hạ Vân tiến sĩ có đồng ý với tôi không? Bạch giáo sư chấn động một cái nói. Đương nhiên đồng ý, trong mắt chớp lên vẻ sợ hãi. Dường như không có chút tâm lực nào chống lại Mã Khách Lâm. Hạ Vân lại nói, có lúc suy tưởng to gan cũng là hết sức quan trọng. Mã Khách Lâm cười nói, cách suy đoán của người bình thường là không nói được lời kinh người thì chết cũng không chịu thôi. Từ những trụ đá tiền sử to lớn trên bình nguyên Anh cách Lan cách Tư sách Nhĩ Bá Lý. Kim tự tháp Ai Cập. Những bức vẽ hình đường và hình hoa văn của người Intrinsic ở Peru. Cho tới vô số di tích cổ đại và tiền sử. Càng có những kẻ lắm chuyện lấy làm các loại tưởng tượng theo ý mình. Từ nền văn minh biến mất. Đại lục bị chìm. Siêu cấp văn minh. Người ngoài trái đất từng đến chơi thời cổ. dùng ký hiệu để lưu lại tri thức thần bí, đã không có tiết chế, lại không có thưởng thức, đều là suy tưởng không đủ để khảo nghiệm. Tước sĩ, ông có đồng ý với tôi không? Tôn Bách Thân cau mày nói. Xin ông cứ tiếp tục nói đi đã. Lăng Độ Vũ bình tĩnh chờ con người lãnh ngạo này phản kích. Ánh mắt sáng rực của Mã Khách Lâm chăm chú lên khuôn mặt của Lăng Độ Vũ. Từ từ nói tiếp, chấm, lập luận chủ yếu nhất của Lăng tiên sinh nằm ở trục trái đất từng biến động. Thế là sinh ra đại tai nạn khủng khiếp, đại thủy tai, lại tạo thành sự biến đổi kịch liệt về hoàn cảnh địa lý. Sự chìm xuống và di chuyển của Atlantis, đúng không? Lăng Độ Vũ gật đầu đồng ý. Hắn càng lúc càng cảm thấy từ ngữ của đối phương sắc bén và cách suy nghĩ rõ ràng. Mã Khách Lâm lần đầu tiên lộ ra nụ cười đầy lạnh lùng. Lý luận có liên quan tới hai cực tích tuyết dẫn tới việc thay đổi trục trái đất của Lăng tiên sinh. Tuy thú vị nhưng lại không phải sự thực. Lấy vùng đóng băng ở Nam Cực mà nói. Tư liệu vệ tinh cho thấy từ những năm 70 trở lại đây không ngừng thu nhỏ lại. Từ 1.200 vạn cây em vuông thu nhỏ lại còn 2.848 vạn cây em vuông. Sự thu hẹp này rất có thể đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Bây giờ mới phát hiện. Cho nên lý luận tích tuyết không đứng vững được. Bạch Phi gật đầu ra vẻ đồng ý, La Mạn Tư thấy có người tỏ vẻ phản đối. Cũng lộ vẻ đắc ý ra mặt. Trong lòng Lăng Độ Vũ thở dài một hơi. Hắn có thể dễ dàng bác bỏ lý luận của Mã Khách Lâm. Đầu tiên, đây có thể là do người hiện đại mặc sức phá hoại bầu khí quyển. Làm khí hậu cả địa cầu nóng lên. Ví dụ cục điều tra địa chất của Mỹ từng khoan thăm dò ở hang khô Taylor ở Nam Cực. Phát hiện nhiệt độ tăng lên 2 độ. Nhưng nếu hắn lên tiếng biện luận, sẽ rơi vào cuộc tranh luận liên miên không dứt. Cách suy nghĩ của Mã Khách Lâm là chọn điểm tấn công. Chỉ cần đánh vỡ một điểm, những điểm khác cũng sẽ tự vỡ. Lăng Độ Vũ cũng là cao thủ trong cách này, đã nghĩ ra con đường của người ta. Còn nghiên cứu phương pháp của người ta. Chấm, hắn cười cười nói. Điều này có thể là do nhiệt độ trái đất nóng lên. Tịnh không đại biểu cho tình hình 1.000.000 năm trước. Mã tiên sinh hình như rất phản đối rằng thời viễn cổ từng tồn tại một nền văn minh tiên tiến hơn. Chỉ không biết làm sao dùng cách nghĩ khoa học và có tiết chế của ông để giải thích. Câu đố tiên lang tinh. Tôn Bách Thân hơi mỉm cười. Vừa bội phục sự hùng biện của Lăng Độ Vũ, lại kinh ngạc trước kiến thức uyên bác rộng rãi của hắn. Câu đố thiên lang tinh có liên quan tới một dân tộc. Người đó còn sống ở phía nam khu núi Timbuktu. Dân tộc này vẫn giữ chế độ xã hội bộ lạc nguyên thủy. Là mục tiêu mà trước giờ các học giả nhân loại rất cảm thấy hứng thú. Thần thoại và truyền thuyết của họ rõ ràng khác với những dân tộc khác ở châu Phi. Ví dụ như sao Thiên Lang. Truyền thuyết của họ nói rằng sao Thiên Lang có một người bạn tối tăm, chặt chẽ, mắt thường không thấy được. Ở đó có vật chất nặng nhất trong vũ trụ. Thế là bọn họ gọi người bạn tối tăm này là Bo Tua Lua. Bo, trong tiếng địa phương là một loại lương thực rất nhỏ. Tua Lua, chỉ ngôi sao. Truyền thuyết này khiến con người văn minh chấn động và cảm thấy không hiểu. Bởi vì mãi tới năm 1844, nhà thiên văn học mới từ quỹ tích vận hành khác thường của thiên lang tinh mà tính toán ra nó có một ngôi bạn tinh. Bèn đặt tên là Sirius B. Sirius B là ngôi sao lùn trắng không thể phát sáng. Đường kính không chênh lệch lắm so với địa cầu. Nhưng khối lượng thì hơn cả mặt trời của chúng ta. Trọng lượng một chén trà vật chất trên Sirius B là 12 tấn. Nhưng người đó con nguyên thủy. Dựa vào đâu mà biết đến sự tồn tại của Sirius B mà mắt thường không nhìn thấy được trước khoa học tới mấy ngàn năm. Người ngoài trái đất, hay nền văn minh cao độ từ xưa truyền lại. Sự cao minh của Lăng Độ Vũ lần này là muốn khiến Mã Khách Lâm trong khi trả lời tự lộ chỗ xấu. Lấy lại thế chủ động. Mọi người trừ Tình Ti ra đều rõ ràng câu đố Thiên Lang Tinh. Nhưng trong thời khắc đối đấu gay gắt này, không còn ai kiên nhẫn nói cho Tình Ti nữa. Mã Khách Lâm không hề gấp rút chút nào. Lăng tiên sinh thích nói chuyện xưa thật. Bây giờ để tôi nói cho anh chỉ giáo vậy. Đám Tôn Bách Thân cảm thấy hết sức kỳ quái. Mã Khách Lâm cô độc tự phụ tịnh không thích nói chuyện xưa. Mã Khách Lâm mặt không biểu tình nói chuyện xưa của ông. Nói, có nhà lịch sử học nước Mỹ. Rất hứng thú với nghi thức của bộ lạc từ mai một Indian đỏ. Bèn phỏng vấn một lão tôn trưởng trong những người Indian còn sót lại. Phỏng vấn tiến hành hết sức thuận lợi. Tôn trưởng thao thao bất tuyệt trả lời những câu hỏi của nhà sử học. Khiến nhà sử học hứng thú vạn phần. Nhưng có một chuyện trước sau vẫn không hiểu. Chính là mỗi khi có một đề mục mới, lão tôn trưởng đều phải cáo từ vào sau tấm màn. Khi trở ra mới có lời đáp khiến nhà sử học hài lòng. Tình Ti kỳ quái hỏi. Trong màn có thứ gì? Có phải là một tôn trưởng già hơn không? Mọi người đều cười. Không khí đang căng thẳng lúc này mới giãn ra được chút ít. Tôn Bách Thân từ đầu khách quan ngồi nghe hai bên trình bày. Lúc này nói tiếp, nhà sử học không nhịn được len lén tiến vào trong tấm màn. Phát hiện lão tôn trưởng đang lật đọc bổ, toàn tập về nghi thức của người Indian. Do một nhà sử học hiện đại khác viết, cặp mắt mỹ lệ của Tình Ti trợn to lên. Không hiểu hỏi, chuyện này có liên quan gì tới câu đố Thiên Lang Tinh? Mã Khách Lâm trầm giọng nói, Thiên Lang Tinh phát hiện vào năm 1844. Sau đó mấy trăm năm, các nhà thám hiểm, nhà lịch sử học, nhà quân sự Âu Mỹ không ngừng có người thâm nhập vào nơi hoang dã. Phỏng vấn những bộ lạc châu Phi, ai có thể đảm bảo trong việc giao lưu văn hóa này? Những người phương Tây không mang những tri thức có liên quan tới Sirius B truyền vào những bộ lạc lạc hậu này. Hơn trăm năm sau lại truyền trở lại phương Tây, biến thành câu đố khiến người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lần này đến phiên Lăng Độ Vũ bội phục cách nghĩ không có tiết chế của Mã Khách Lâm này. Nhưng không thể nói không có chút đạo lý nào. Lăng Độ Vũ nhẹ nhàng nói. Sức tưởng tượng của ông so với tôi chỉ hơn chứ không kém. Nhưng cùng một kiểu giải thích, có thể dùng cho bản đồ Genua. Không, mọi người không khỏi khen ngợi Lăng Độ Vũ tài trí nhanh nhẹn. Bản đồ Genua so với câu đố Thiên Lang Tinh còn khiến người ta khó hiểu hơn. Đó là mấy tấm bản đồ cổ phát hiện vào đầu thế kỷ 18 trong doanh thác Phổ Tạp Tỷ ở lô cốt quân sự Thản Đinh. Thuộc sở hữu của tư lệnh một hạm đội hải quân Thổ Nhĩ Kỳ tên là Gonzales. Tấm bản đồ này tịnh không phải bản gốc, mà được sao chép theo phiên bản cổ hơn. Theo Gonzales ghi kèm, những bản đồ này đã tồn tại vào những năm 200 trước công nguyên. Những bản đồ này không chỉ chuẩn xác vô cùng, còn bao gồm cả những nơi mãi tới bấy giờ cực ít được khảo sát và căn bản chưa phát hiện. Đến dãy núi bị băng phủ ở Nam Cực và độ cao cũng được vẽ ra tỉ mỉ. Mà người hiện đại mãi tới năm 1952 mới có thể dùng máy thăm dò địa chấn tìm ra được. Trong đó có một tấm bản đồ hình trăng khuyết, hình dạng lục địa đều nghiêng lệch. Sau cùng người ta phát hiện ra nếu đem bản đồ cổ so với phim chụp từ vệ tinh, thì thấy chúng hoàn toàn khớp nhau. Đến chênh lệch khoảng cách thị giác do địa cầu hình tròn cũng được biểu hiện ra. Không ai đưa ra được giải thích hợp lý đối với vấn đề này. Đương nhiên bao gồm cả Mã Khách Lâm trong đó. Mã Khách Lâm tránh né vấn đề này. Nhìn Tôn Bách Thân nói. Chúng ta có cần tranh luận không thôi về vấn đề này không? Không bằng hiện tại chúng ta bỏ phiếu quyết định. Các vị có đồng ý không? Câu sau cùng là hỏi mọi người. Hạ Vân nói, chỉ còn lại một vấn đề. Rồi bà nhìn Lăng Độ Vũ nói. Có phải mọi thứ bên dưới đều bị nổ tung hết rồi không? Bà vẫn canh cánh bên lòng vấn đề này. Tôn Bách Thân nói, vấn đề này có thể để tôi giải thích. Nếu bên dưới quả thật là cả di tích Atlantis, mà nó cũng đích xác giống như Plato hình dung, thì không phải cứ 1-2 tấn thuốc nổ là có thể phá hủy hết. Nói tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Nó, mà cần một quả bom hạt nhân. Không ai lên tiếng phản đối. Tôn Bách Thân nói thêm. Hơn nữa, chúng tôi từng thăm dò tình hình bên dưới. Dưới sâu hơn chỗ ban bố khai quật tồn tại một sự vật dị thường. Bởi vì tới nay chúng tôi vẫn chưa làm rõ được nó là thứ gì. Hoặc có thể chỉ là một thứ vật chất có tính phóng xạ có thể gây nhiễu máy thăm dò. Cho nên chỉ có thể lấy làm tham khảo. Hạ Vân và Tình Ti hứng thú đồng thanh nói. Vậy còn chờ gì nữa? Để chúng tôi bỏ phiếu. Lăng Độ Vũ cau mày nói. Xin chờ một chút, ủy ban có 6 người. Nếu là 3 chọi 3, vậy phải quyết định ra sao? Tôn Bách Thân xin lỗi. Đây là lúc bất đắc dĩ. Bởi vì gần đây một vị ủy viên tạ thế, còn chưa có ai điền vào chỗ trống. Cho nên nếu xảy ra tình trạng một nửa chọi một nửa, việc có khai quật hay không sẽ do ủy viên mới quyết định. Bất quá do trình tự ủy nhiệm nhất định của hội khảo cổ học. Cho nên đó là chuyện của nửa năm sau kia. Lăng Độ Vũ giang hai tay ra. Làm một tư thế buông xuôi một cách tiêu sái. Khiến cặp mắt Tình Ti cũng sáng lên. Tôn Bách Thân nói. Tốt, để chúng tôi giơ tay quyết định. Xin mời người phản đối giơ tay. La Mạn Tư dẫn đầu. Tôi phản đối. Vừa nói vừa giơ tay lên. Mã Khách Lâm nhìn Tôn Bách Thân. Tước sĩ, tôi muốn biết phiếu của ông. Tôn Bách Thân nghiêm mặt nói. Tôi bỏ phiếu tán thành. Chấm, thần kinh căng thẳng của Lăng Độ Vũ buông lỏng một chút. Mã Khách Lâm khẳng định sẽ bỏ phiếu phản đối. Mà Hạ Vân và Tình Ti thì không hề nghi ngờ sẽ giúp đỡ hắn. Nhân vật quan trọng còn lại. Hóa ra là giáo sư Bạch Phi mà mọi người vẫn khinh thường. Một người không có chủ kiến. Dường như hơi sợ hãi Mã Khách Lâm. Hắn đoán có thể Mã Khách Lâm chống đỡ về kinh tế cho các hoạt động của Bạch Phi. Thông qua đó khống chế ông ta. Chấm, Mã Khách Lâm quả nhiên nhìn về phía Bạch Phi. Lạnh lùng nói, giáo sư. Tôi xem ra ông cũng sẽ không giúp đỡ cho cái việc nhàm chán này. Ngữ khí của ông ta làm người ta cảm thấy rất không dễ chịu. Bạch Phi biến sắc mặt, giơ tay lúng túng nói. Đương nhiên, trong 6 người, đã có 2 người phản đối. Ánh mắt Tôn Bách Thân quét qua 2 người Hạ Vân và Tình Ti. 2 người đó quyết định không giơ tay phản đối. Sau cùng ánh mắt ông ta chuyển tới trên người Mã Khách Lâm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người ông ta. Đáp án không cần nói cũng biết. Tay Mã Khách Lâm nhẹ nhàng giơ lên. Đang muốn giơ cao. Trong lòng Tôn Bách Thân thở dài một hơi. Tất cả miệng lưỡi của Lăng Độ Vũ chỉ sợ đều bị cái giơ tay này hất đổ hết cả. Chính vào thời điểm quan trọng này. Lăng Độ Vũ cười dài một tiếng, đứng dậy, đi tới trước mặt Mã Khách Lâm. Không ai hiểu được hắn định làm gì. Mã Khách Lâm cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn. Lăng Độ Vũ mặt đầy nụ cười, chia tay ra với Mã Khách Lâm, nói, trước khi ông bỏ phiếu tán thành hoặc không tán thành quyết định cả việc này, tôi muốn đi trước một bước, bằng hữu, chúng ta chưa từng bắt tay. Mã Khách Lâm lộ vẻ thoải mái, đưa tay mang bao trắng ra. Mọi người nghĩ bụng Lăng Độ Vũ cũng tính là người kỳ quái. Mã Khách Lâm đối xử với hắn không khách khí như vậy. Lại bức Bạch Phi bỏ phiếu phản đối. Không ngờ còn muốn bắt tay ông ta. Tình Ti nghĩ bụng bà mới không chịu bắt tay với một người mang găng tay. Hai tay bắt nhau. Nụ cười đầy thân thiết trên mặt Lăng Độ Vũ bỗng biến mất. Mã Khách Lâm biến sắc mặt. nhưng đã không kịp ngăn cản đột biến phát sinh. Lăng Độ Vũ kéo tay một cái, nhấc Mã Khách Lâm lên khỏi ghế một chút. Mã Khách Lâm mất thăng bằng, hơi nghiêng về phía Lăng Độ Vũ một chút. Tình Ti phát ra một tiếng kêu thét theo bản năng. Tôn Bách Thân la lên, làm gì vậy? Những người khác cũng trợn mắt há miệng. Bạch Phi càng há to miệng, cổ họng phát ra tiếng lục cục. Không ai biết Lăng Độ Vũ ôn văn nho nhã vì sao lại trở nên bạo lực như vậy. Trong khi mọi người chưa kịp phản ứng thêm, tay trái Lăng Độ Vũ đã thò ra như chớp, nắm vào cạnh bao tay của ông ta, kéo mạnh một cái, lột bao tay ra. Mã Khách Lâm kêu to một tiếng, trong tiếng kêu đầy giận dữ và chấn kinh khó hình dung. Lăng Độ Vũ tay trái lột bao tay đối phương, tay phải vặn nhẹ một cái, dùng một thủ pháp tiểu cầm nã thủ xảo diệu, đã lột bao tay của đối phương, đồng thời lật bàn tay đối phương lên. Một bàn tay không có đường sinh mệnh bỗng phản chiếu vào mắt mọi người. Lăng Độ Vũ cười dài nói, tôi đoán không sai, ông quả nhiên là người của nghịch lưu, Kỳ Liên và Ban Bố đều là ông giết, đúng không? Tôn Bách Thân bỗng nhảy dựng lên, hai cánh tay đang giơ cao bỗng rụt lại, biến hóa xảy ra quá nhanh, không ai biết phải đối phó với tình hình trước mắt ra sao. Mã Khách Lâm quát lớn một tiếng, dùng sức kéo mạnh, rút tay lại, đồng thời búng từ ghế ra sau. Một tay nhanh chóng thò vào trong áo, khi rút ra thì đã nắm một khẩu súng lục nòng to. Lăng Độ Vũ không ngờ lực lượng người này lại trầm hùng như vậy. Không ngờ lại rút được tay từ trong cầm nã thủ của hắn. Trong lòng vừa kêu không hay, họng súng đen ngòm đã chĩa vào mắt hắn. Phản ứng của hắn làm sao có thể chậm hơn đối phương. Hắn hơi ngửa ra sau, đồng thời kéo cái bàn hội nghị. Cạnh bàn vừa khéo đụng vào cạnh đùi Mã Khách Lâm. Nòng súng phun lửa, nhưng vì bàn hội nghị đụng kịp thời, mất độ chính xác, bắn lên trần nhà, Bạch Phi cũng bị vạ lây, bị bàn hội nghị đập cho cả người lẫn ghế ngã ngửa ra sau. Những người khác đều ngồi xổm xuống. Hiện trường nhất thời cực kỳ hỗn loạn. La Mạn Tư lăn vào gầm bàn. Mã Khách Lâm bắn súng xong, thừa cơ lao ra cửa. Lăng Độ Vũ đang muốn trận lại, Mã Khách Lâm đã quay người lại, giơ súng lên. Lăng Độ Vũ quyết đoán kịp thời, thuận tay vung lên, một cái ghế lấy thế lôi đình vạn quân ném vào Mã Khách Lâm. Mã Khách Lâm lại bắn chật, bị cái ghế đập ngã vào cửa, nhưng hắn cũng hết sức cường hoành, thừa cơ xông ra ngoài. Lăng Độ Vũ lách tới cạnh cửa, nhưng không dám tùy tiện xông ra, bởi vì như vậy cũng giống như tự sát. Ngoài cửa truyền lại tiếng quân lính Ai Cập quát hỏi và sợ hãi kêu lên. Lăng Độ Vũ lao ra ngoài cửa. Bốn tên lính Ai Cập ngã lung tung trên đất, chứng tỏ Mã Khách Lâm cũng tuyệt không phải loại người dễ chọc. Lăng Độ Vũ xuyên qua đại sảnh, điên cuồng chạy ra cổng khu kiến trúc này. Đập vào mắt hắn là bức tường màu trắng vây quanh mấy chục tòa kiến trúc và khoảng trống rộng rãi trong đó. Ánh mặt trời rải khắp nơi. Mã Khách Lâm đã chạy tới một trong sáu chiếc trực thăng đang đỗ. Kéo cửa leo lên, bên ngoài khu nhà còn có 7-8 quân lính Ai Cập. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Mã Khách Lâm đằng xa, hoàn toàn không biết phải đối phó với người mà họ phải bảo vệ này như thế nào. Lăng Độ Vũ biết đuổi không kịp, trực thăng dưới cơn gió xoáy, từ từ bay lên, Tôn Bách Thân và những ủy viên khác lúc này mới chạy tới cạnh hắn. Nhất Tề cùng hắn nhìn về chiếc trực thăng phía xa, Tôn Bách Thân thở dốc hỏi, đây là chuyện gì? Lăng Độ Vũ bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói, tước sĩ, bao giờ bắt đầu khai quật? Tôn Bách Thân ngẩn ra, cái gì? Lăng Độ Vũ thản nhiên nói, ba người tán thành, hai người phản đối, một người bỏ quyền, Kết quả bỏ phiếu của hội nghị do Hội khảo cổ học quốc tế cử hành lần này chưa đủ rõ sao, cách chương.